Chương 1641, kịp thời chạy đến. Theo thanh âm vang lên, ngôn xuất phát tùy, ngàn vạn quy tắc biến ảo, hóa thành vũ tiễn, giống như mưa rơi kích xạ về phía đàn đoạt hồn U Linh. Phập, phập, phập. Mưa lên mang theo sát ý phẫn nộ, đảo qua chiến trường, đàn đoạt hồn U Linh Vương ở sau khi thủ lĩnh chết, vốn đã kinh hồn bạc vía, lúc này đối mặt loại thiên uy kia, thân thể chúng run rẩy, không dám sinh ra tâm phản kháng. Cả đám đều toàn lực đào tẩu, có thậm chí chạy không nổi, run rẩy nằm dưới đất, chờ đợi phán quyết, chỉ là tốc độ của chúng, làm sao so sánh được công kích của cường giả tương đương chí thánh đỉnh phong, mưa lên bắn xuống, gần hai thành đoạt hồn U Linh bị đánh trúng, trông lên. Mang theo lực lượng và sát ý mãnh liệt, lập tức phá thánh hồn của bọn chúng, tu vi dưới thiên thánh trung kỳ đều bị miễu sát, tu vi thiên thánh hậu kỳ, đỉnh phong, dù chưa chết nhưng đánh mất sức chiến đấu, nằm thoi thóp ở đó không nhúc nhích. Chỉ có mười mấy thủ hạ của đoạt hồn U Linh Vương tu vi diệu thánh, tuy bị thương nhưng không chí mạng, còn có thể đào lâu. Dù sao đây là công kích phạm vi lớn, một lần muốn đồ sát nhiều tà thú thánh cảnh như vậy, là chuyện hầu như không có khả năng. Bất quá một kích diệt sát hơn trăm đoạt hồn U Linh, trọng thương mấy chục, số còn lại hoảng hốt bỏ chạy, cũng đủ để chư thánh ở nơi này kinh hồn bạc vía, vĩnh viễn không cách nào quên là Minh Chủ. Minh Chủ tới cứu chúng ta, tà thú đối mặt hắn, giống như dê đợi làm thịt, tu vi mạnh còn có năng lực bỏ chạy, tu vi yếu, ngay cả chạy cũng không nổi. Sơn Hà Kiếm, Báo Thiên Tháp, Lục Ảnh Nhiếp Hồn Đăng, Sáng Thế Minh Thư, còn có phong thần ấn đồng loạt bay ra, lực lượng trấn áp bao phủ bát phương, không gian trở nên mơ hồ, hắc ám bị xua tán, sát ý che lấp thiên địa, một kích diệt hơn trăm thiên thánh, trọng thương mấy chục, cảnh giới này. Mọi người kích động reo hò. Đám người Cốt Vạn Thu càng trợn tròn mắt, không cách nào tin được, thật ra Hồ Nguyên Vũ có thể làm được, là do lực lượng của hắn, trời sinh đã khắc chế những tà thú kia, làm cho chúng nó sợ hãi, hầu như không dám sinh ra tâm phản kháng. Này là do những tà thú này từ thần lực của tà thần sinh ra, mà hắn thân có bản nguyên thiên đạo, lại sáng tạo trật tự có năng lực chém giết tà thần, để cho loại áp chế kia thể hiện ở trên người tà thú càng to lớn, Minh Chủ tới, chúng ta được cứu rồi. Thực lực thật đáng sợ, oanh oanh oanh. Đám thủ hạ của đoạt hồn U Linh Vương còn chưa chạy bao xa, đã bị mấy món đạo khí này đuổi theo trấn sát, thiên địa nổ tung, sơn mạch trung chuyển, kèm theo còn có từng tiếng rên rỉ nghẹn ngào, đám người Cốt Vạn Thu nhìn mà nuốt nước miếng, thực lực này, cũng quá khủng bố rồi. Mà lúc này, chân trời xa xa lại bay tới từng đạo thánh quang, còn có tiếng hô giết vang trời, đám người Tiểu Long, Thục Ngọc Hân, Athena, Hestia, đã đuổi tới, nhanh chóng tiêu diệt đám đoạt hồn U Linh còn sót lại, bởi vì cho dù là chí thánh, muốn một lần diệt sát nhiều thánh giả như vậy, cũng là chuyện khó như lên trời, nói chính xác hơn là không thể. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại làm được, tu vi này, chẳng lẽ là thánh tôn, Hồ Nguyên Vũ không tham gia truy sát, mà nhanh chóng bay tới đỡ lấy thân thể của Mị Nương từ trên trời rơi xuống. Lúc này sắc mặt nàng đã tái nhợt, huyết khí khô cạn, khí tức mỏng manh, hiển nhiên đã tới tình trạng cực kỳ suy yếu. Vừa rồi chỉ là kìm nén một hơi chống đỡ, hiện lại Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, nguy cơ giải trừ, tính thần buông tỏng, vì vậy lập tức hôn mê sâu. Hồ Nguyên Vũ vội vàng kiểm tra kinh mạch, phát hiện Mị Nương là do thánh huyết khô kiệt, dẫn đến tinh thần và thực lực hao tổn, tuy rất nghiêm trọng, nhưng tính mạng còn giữ được, hắn vội vàng đổi lấy một viên thánh huyết đang có tác dụng phục hồi huyết khí đúc cho nàng, dùng lực lượng trợ giúp nàng thôi hóa, cũng không ngại nam nữ khác biệt mà ôm nàng vào lòng. Để tránh xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đồng thời lại đổi thêm mấy chục viên thánh huyết đan, đưa cho chư thánh đã sức cùng lực kiệt. Kia, trầm giọng nói, nhanh sử dụng, an tâm luyện hóa, chuyện nơi đây đã có ta xử lý. Chỉ cần là người còn ở nơi này huyết chiến, Hồ Nguyên Vũ đều cung cấp thánh huyết đan, bất kể trận doanh, điều này để cho thánh giả của phe phái lục tộc và trung tập cảm kích, gật đầu tỏ ý, sau đó ngồi xuống điều tức. Mấy kiện đạo khí sau khi tru sát đoạt hồn U Linh xong đều bay về, trấn thủ ở các phương, đề phòng có địch nhân tập kích. Cảm nhận được khí tức của Mị Nương đã ổn định, Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình đến kịp, bằng không chỉ sợ nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, cho dù hiện lại thương thế đã không còn chuyển biến xấu, nhưng muốn khôi phục, lại không biết năm nào tháng nào, dù sao thánh nhân thiêu đốt thánh huyết chiến đấu, đây là tối kỵ, sẽ tổn hại đến đạo cơ. Cần rất nhiều thời gian và bảo vật đến khôi phục, mấy ngày trước sau khi tiến vào Tataru Thâm Uyên, Hồ Nguyên Vũ liền men theo khí tức cảm ứng, lần Lượt tìm được Tứ Linh, đám người Athena, Hestia, Thục Ngọc Hân, nhưng lại không tìm được Mị Nương. Tuy trên người Mị Nương có lệnh bài ẩn chứa khí tức của hắn, nhưng vì khoảng cách quá xa, không thể cảm ứng được hết cách. Mọi người chỉ có thể từ từ thúc đẩy, tiến đến vị trí chỉ định đầu tiên là Đoạt Hồn Lĩnh, trước thanh lý toàn bộ Đoạt Hồn U Linh ở đây, thành lập cứ điểm, sau đó tiếp tục thăm dò vào hạch tâm. Cách đây một ngày, Hồ Nguyên Vũ mơ hồ cảm ứng được khí tức của Mị Nương ở phương vị Đoạt Hồn Lĩnh, sắc mặt hắn liền khó coi, bởi vì từ các thông tin tình báo về liệt thú chi chiến, hắn biết được sau khi truyền tống đến Tataru Thâm Nguyên, tu sĩ là có khả năng bị trực tiếp truyền tống đến Đoạt Hồn Lĩnh. Chương 1642, dị biến phát sinh. Tuy xác suất rất nhỏ, nhưng không phải là không có, mỗi một giới đều có vài con ma xui xeo như vậy, mà một khi gặp phải trường hợp này, đại đa số đều ị vây công đến chết, chỉ có một phần nhỏ phản ứng nhanh, lại có chút vạn hạnh trong bất hạnh, chạy thoát được ra ngoài. Vì vậy Hồ Nguyên Vũ lập tức mang theo đám người Athena, Thủy Thiên Hoa và Tứ Linh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Đoạt Hồn Lĩnh, nhưng do khoảng cách quá xa, lại thêm ở trong Tataru Thâm U riêng, kết cấu không gian vững chắc, khiến cho tốc độ giảm xuống rất nhiều, dù lấy tu vi của hắn, cũng mất gần một ngày mới đuổi tới. Đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đám người Thủy Thiên Hoa, Athena đã thanh lý gần hết Đoạt Hồn U Linh ở khu vực này, mấy người kia liên thủ, lại toàn khống chế đạo khí, thực lực còn rất khủng bố. Qua một lúc, chiến đấu kết thúc, Phượng Hồng Diễm vội vàng bay tới, thanh âm có chút lo lắng hỏi, Nguyên Vũ ca ca, Mị Nương tỷ tỷ có làm sao không? Hồ Nguyên Vũ tắt đầu. Thương thế đã khống chế, chỉ là muốn khôi phục đỉnh phong, lại không phải chuyện dễ. Lúc này đám người Hằng Nga, Thủy Thiên Hoa, đều chạy tới, nhìn thấy mọi người thương thế nghiêm trọng, có thậm chí thân thể liên tục vỡ ra, cần Hồ Nguyên Vũ dùng lực lượng trợ giúp mới có thể ngưng tụ, thì thần sắc đều ngưng trọng, có chút lo lắng. Hồ Nguyên Vũ nói, mọi người không cần lo lắng, trước tạo dựng cứ điểm, bố trí trận pháp, chờ đợi chư thánh tiến tới tập hợp lại tính tiếp. Phong Đô ngồi ở vị trí đầu bên trái, trên áo giáp còn dính thánh huyết chưa khô, cả người tỏa ra sát khí và chiến khí mạnh mẽ, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Những người khác đều nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Bởi vì thực lực tà thú trong Tataru Thâm Nguyên tăng mạnh, số lượng lại nhiều, dẫn đến chư thánh không dám một hình hành động, sợ rơi vào vây công. Vậy thì chết như thế nào cũng không biết, này lên kia xuống, không cần nói cũng biết áp lực của mọi người lớn như thế nào. Thứ để bọn hắn cảm thấy áp lực không phải chỉ thực lực của tà thú, mà là chuyện này đại biểu phong ấn đã sắp không trụ được bao lâu nữa. Minh chủ, tất cả Đoạt Hồn U Linh trên Đoạt Hồn Lĩnh đã được thanh lý, kế tiếp chúng ta là tiếp tục thúc đẩy, hay an dưỡng một thời gian. Bọn hắn đánh chiếm Yêu Tà Cốc, đang tiến hành bước thanh lý cuối cùng. Có lẽ qua không bao lâu sẽ hoàn toàn giải quyết cứ điểm này. Yêu Tà Cốc cũng là một trong mấy hang ổ của tà thú, số lượng không thua ở Đoạt Hồn Lĩnh, giữa hai bên ngăn cách một dòng tự âm hà, khoảng cách cũng không tính quá xa. Về phần các thế lực trung lập, bọn hắn dọc theo hai bờ tự âm hà xây dựng lên cứ điểm của mình, trong đó có mấy thế lực gửi tới thiện ý, hy vọng có thể trợ giúp nhau khi bị tà thú tấn công quy mô lớn. Hồ Nguyên Vũ không có trả lời ngay, mà hỏi. Tình huống của đám người Trương Bách Nhẫn như thế nào? Thủy Thiên Hoa nói. Vài ngày sau, theo cứ điểm hoàn thành, chư thánh của phe phái liên minh cũng lần lượt chạy tới, nghe nói đám người Mị Nương bị trực tiếp truyền tống đến đây, dẫn tới tổn thất to lớn, làm mọi người than thở không thôi. Mà mọi người tập hợp, mang về tin tức cũng càng nhiều, trong đó một điểm trọng yếu nhất là số lượng và thực lực của tà thú vượt xa mấy giới trước, uy áp của thần thần cũng mạnh hơn. Dẫn đến bọn hắn phát huy ra lực lượng suy giảm, hắn dự định chuẩn bị một chút, sau đó đưa một vài người trọng thương khá nặng vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, dùng thập nhị phẩm Hồng Liên uẩn dưỡng, như vậy có thể bảo chứng thần hồn của bọn hắn không xuất hiện thương tích không thể chữa trị. Vâng. Đám người Tiểu Long bắt đầu ra tay thanh lý chiến trường, bố trí các loại trận pháp và cung điện, xây dựng nơi đây trở thành cứ điểm. Đám người Cốt Vạn Thu ở xa xa ngắm nhìn, bọn hắn không có lại lần, nhưng cũng không rời đi. Dù sao hiện lại ai cũng trọng thương, ở gần Hồ Nguyên Vũ, sẽ để bọn hắn cảm thấy an toàn hơn. Hồ Nguyên Vũ không có để ý, bế Mị Nương vào một thánh điện, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, đặt nàng lên một đóa thập nhị phẩm hồng liên. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, Hồ Nguyên Vũ có chút đau lòng, khẽ vuốt lông mi nhíu chặt, Mị Nương giống như có thể cảm nhận được động tác ôn nhu của hắn, lông mày giãn ra, An Tường chìm vào giấc ngủ, âm, ầm, ầm. Mọi người đang thảo luận, đột nhiên thiên địa chấn động, thần lực ở trong không gian sôi trào, quy tắc hắc ám hỗn loạn không chịu nổi. Chấn động kéo dài rất lâu, đám người Hồ Nguyên Vũ kinh hãi, vội vàng bay ra ngoài thánh điện, nhưng loại chấn động này giống như tiên kết cả không gian, cho dù hiện lại bọn hắn ở trên không trung, thân thể cũng tung ta tung tay, không cách nào đứng vững. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đoạt hồn lĩnh rung chuyển dữ dội, từng vết nứt nứt kéo dài tới chân trời, sâu không thấy đáy, hơn nữa từ trong khe sâu, thần lực như nước suối phun trào, làm cho mọi người phải vận chuyển tu vi, mới có thể đối kháng lực lượng đồng hóa của nó. Toàn bộ đoạt hồn lĩnh sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có khu vực bọn hắn xây dựng công sự mới còn nguyên vẹn. Gào, rít, tiếng tà thú gào thét vang trời, tự hồ địa chấn vừa rồi để chúng nó bạo động, bắt đầu rời khỏi vị trí trú ẩn của mình. Tự Âm Hà, con sông này hùng vĩ to lớn, nước sông đen ngòm, mang theo mùi lạnh hôi, một đường từ trong hạch tâm của Tataru Thâm Nguyên chảy ra, cho đến khu vực bích chướng biên giới của tầng thứ hai, thì tạo thành dòng thác trút xuống, phát ra thanh âm ầm ầm, không biết tiến về nơi đâu. Lúc này trong Tự Âm Hà, nước sông cuồn cuộn, bốc lên cao mấy chục dặm, đánh mạnh về hai bên bờ sông, đồng thời trong nước còn lao ra hàng trăm con thủy quái, hình thù cũng bất nhất, có đầu cá thân người, lưng mọc gai xương, toàn thân đầy vảy. Chương 1643, Thú Triều. Có lại như bạch tuộc, nhưng đầu người, mỗi xúc tua lại cuốn lấy từng cái đầu lâu, hốc mắt đầu lâu lấp lóe tục hỏa, ma uy khiếp người. Có lại như huyền vũ, dài tới mấy chục dặm, trên lưng cổng đại sơn, trong đại sơn tai tràn ngập oán hồn, từng con há miệng kêu rên, thanh âm chói tai, có thể nhiếp hồn đoạt phách. Có thì giống như cua, nhưng tám cái que lại thành tám cái chân người, cao cả trăm dặm, mỗi đạp xuống một bước đều đất rung núi chuyển, nhất là hai cái càng kia, sắc bén tuyệt luân, có thể thiết cắt không gian, tất cả bọn chúng đều giống như phát điên, hoặc giống như bị cái gì triệu hoán, điên cuồng xông về phía chư thánh của các thế lực trung lập đang đóng quân ở hai bên bờ Tự Âm Hà. Khí tức bọn chúng bộc phát, kém nhất cũng là thiên thánh, ẩn ẩn còn có cả diệu thánh đỉnh phong, nơi đây vốn còn chưa làm xong công sự, các thế lực lại riêng le không thể thành một thể thống nhất, vì vậy tình huống lập tức rối loạn, chỉ vừa đối mặt đã có tu sĩ trọng thương. May mắn trải qua mấy ngày, nơi đây đã tập hợp mấy trăm tu sĩ, về mặt nhân số không kém bao nhiêu, lại thêm thực lực và pháp bảo chiếm ưu thế, cho nên rất nhanh đã khống chế được thế cục. Chỉ là khi nhìn thấy mặt sông xa xa, ở phương hướng hạch tâm Tataru Thâm Uyên, lại có hàng ngàn thân ảnh khổng phồ khác xông tới, sắc mặt mọi người lại không vui nổi. Không chỉ khu vực Tự Âm Hà, bên Yêu Tà Cốc cũng xuất hiện biến động, tà thú ở bên trong giống như phát điên, liều mạng công kích đám người Trương Bách Nhẫn, hay bộc phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Về phần đoạt hồn lĩnh, bởi vì toàn bộ đoạt hồn U Linh ở nơi đây sớm bị đám người Hồ Nguyên Vũ đồ sát sạch sẽ, lại thêm đám tà thú kia giống như e ngại cái gì, không dám xông về phía này, cho nên nhìn khá yên bình, giống như thế ngoại đào nguyên, xảy ra chuyện gì, những tà thú kia giống như bị cái gì đó kích thích. Số lượng này, không khỏi quá nhiều rồi, hơn nữa nơi này chỉ là biên giới, nếu vào sâu trong Tataru Thâm Nguyên sẽ như thế nào nữa, tuy ở đây đều là thánh giả, thực lực mạnh mẽ, nhưng một khi bị số lượng lớn tà thú vây công, thì đám người Mị Nương chính là tấm gương sáng. Thải Điệp và Thải Vân tay cầm băng hỏa diệt ma trâm, thánh khí vận chuyển, từng con băng long và hỏa long phóng lên trời, tạo thành đại trận, lại cùng một con tà thú loại giao tu vi diệu thánh trung kỳ đánh cho bất phân thắng bại. Chỉ bằng 1.700 vị thánh giả, thật có thể thanh lý toàn bộ Tataru Thâm Nguyên sao? Không thanh lý được cũng phải thanh lý, ngươi tưởng chư tôn và cao tầng các tộc không muốn phái thêm cường giả sao? Nhưng trong vũ trụ, không phải chỉ nơi này phong ấn tà thần, còn có rất nhiều nơi khác xuất hiện dị động, lại thêm tín đồ tà thần ở bên trong âm thầm quấy phá, cho nên lực lượng cơ bản là không đủ. Mọi người lập tức theo ta tiến đến trợ giúp các thế lực ở Tự Âm Hà, quyết không thể để bọn hắn bị tà thú vây công. Tuân lệnh, nơi này không thích hợp, tất cả tình huống đều vượt ra khỏi tình báo mà bọn hắn nhận được. Bất quá hắn biết hiện lại không phải thời điểm nghĩ nhiều, nhanh chóng hạ lệnh. Con tà thú loại dao kia dài đến 300 dặm, trên đầu mọc độc giác, có 3 mắt, mỗi con mắt lại có màu sắc khác nhau, khi chúng nhấp nháy, sẽ có từng đạo cường quang kích xạ, uy lực kia có thể dễ dàng trọng thương thiên thánh. Càng đáng sợ là lực phòng ngự của nó, vảy giáp kia đen bóng, lại phát ra ánh sáng kim loại, dù Thải Vân và Thải Điệp sử dụng đạo khí, cũng rất khó tạo thành vết thương chí mạng, không sai, tuy số lượng và thực lực tà thú mạnh hơn, nhưng chỉ cần bố trí hợp lý, lại thêm thực lực của minh chủ, muốn thanh lý hết cũng không phải không thể được. Mọi người bàn tán xôn xao, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía hạch tâm Tataru thâm uyên, trong lòng không hiểu thấu dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, Vân Nhĩ, con hắc dao này thật khó chơi, làm sao bây giờ? Hải Điệp nhìn chân trời xa xa, nơi đó đang xông tới vô số bóng dáng đen kịt, trong lòng cũng không khỏi lạnh xuống. Nếu chỉ có tà thú ở khúc sông này, người nơi đây hoàn toàn có thể mài chết, nhưng lại thêm mấy ngàn, vậy chỉ có thể chạy được bao xa thì chạy. Thậm chí còn chưa chắc chạy được, Thải Vân vừa huy động băng diệt ma trâm ngăn cản hắc dao công kích, vừa nói, không cần lo lắng, Nguyên Vũ ca ca đã thanh lý toàn bộ đoạt hồn lĩnh, nếu phát hiện bên chúng ta có vấn đề, hắn nhất định sẽ tới cứu viện. Ngươi nhìn, nghe vậy, Thải Điệp nhìn về phía đoạt hồn lĩnh, tuy không thấy rõ ràng, nhưng lại có thể cảm ứng được, quả nhiên phát hiện phương hướng kia có mấy trăm đạo thánh quang đang bay nhanh tới. Thải Điệp kích động nói. Mọi người giữ vững trận tuyến, không cần lo lắng, viện quân của chúng ta đang tới. Chư Thánh vốn đang lo lắng, không biết là nên đánh hay lập tức rút lui, nghe vậy không khỏi mừng rỡ, từng người ra tay càng hung mãnh, bất quá rất nhanh mọi người lại phát hiện một vấn đề. Đó là khoảng cách giữa viện quân và tà thú có chút chênh lệch, những tà thú kia ở địa bàn của mình, thực lực không chỉ không bị áp chế, ngược lại còn được gia trì, lại thêm khoảng cách ngắn hơn, cho nên tính toàn thời gian, bọn chúng sẽ đến sớm hơn một khắc, nếu như ở tình huống bình thường thì không có gì, nhưng hơn ngàn tà thú tu vi thiên thánh, thậm chí có cả minh thánh giết tới, lại đủ để càn quét tất cả. Lúc này bọn hắn muốn lui ra sau hội hợp với đám người của Hồ Nguyên Vũ cũng không kịp, thánh nhân giao thủ, khí cơ tương tiên, đâu phải nói rút là có thể rút, một khi lo ra sơ hở, bị đối thủ nắm được, vậy trọng thương cũng coi như vạn hạnh. Gào, ào, gừ, gừ, gừ, oanh oanh oanh, quả nhiên, không bao lâu đã có tà thú tu vi minh thánh dẫn đầu công tới, khí tức kia uy ép toàn trường, để mọi người giật mình kinh hãi. Chương 1644, con hàng này là của ngươi sao? Dạ Xoa tộc Dạ Kỳ và Huyết Ma tộc Huyết Tuyết Băng đang liên thủ trấn áp tà thú hình dạng Huyền Vũ, còn tà thú này tu vi đạt tới Diệu Thánh đỉnh phong, hai người phải dùng toàn lực mới có thể kiềm chế, không để nó đi nguy hại cho đồng bạn khác. Đột nhiên một cổ uy áp khủng bố hơn mấy chục lần tập trung hai người, chỉ thấy xa xa, trên mặt sông, theo sóng nước cuộn trào, một con thủy quái hình thù kỳ dị, đầu giống như tôm, nhưng mình lại như khỉ vượn, cao tới mấy chục đặm, tay cầm cốt bổng dài trăm trặm, thô gần 10 dặm, trên xương cốt tràn ngập văn ấn kỳ dị, loại văn ấn này không giống như hậu thiên khắc lên, mà là trời sinh. Theo thủy quái kia vung vẩy, cốt bổng phát ra hắc quang đen đặc, giống như trụ trời nện về phía hai người, khí tức và uy áp minh thánh, để cho Huyết Tuyết Băng và Dạ Kỳ như muốn ngừng thở, bất quá hai người dù sao cũng là thiên kiêu đứng đầu một tộc, thấy mình đã bị tập trung, liền lập tức hiển hóa cự thân, thân thể trở nên lớn trăm dặm, một người vận chuyển toàn bộ lực lượng vào đạo khí, một người thì bóp nát linh phù hóa thành màn sáng, che chở lấy thân thể của hai người, oanh. Cốt bổng đập xuống, nhưng chỉ giữ được ba tức tiền sụp đổ, lúc này đạo khí tam xoa kích của Dạ Kỳ bay lên, va chạm với cốt bổng. Âm. Thế tới của cốt bổng hoàn toàn bị ngăn cản, nhưng tam xoa kích cũng bắn ngược trở về, khí linh ở bên trong đau đớn rên rỉ, Dạ Kỳ và Huyết Tuyết Băng bị lực phản chấn đánh tới bay về phía sau mấy trăm dặm, trên đường còn đụng phải một vài con tà thú, đánh cho chúng da tróc thịt bong, nhưng hai người cũng không dễ chịu, Dạ Kỳ miệng phun máu tươi, phải dùng tam xoa kích chống đất mới có thể đứng vững. Huyết Tuyết Băng thì tóc mai tán loạn, khuôn mặt diễm lệ trắng bệch, huyết dực ở sau lưng ánh sáng ảm đạm, còn rụng mất rất nhiều lông chim. Bất quá hai người lại không có thời gian để ý những cái này, bởi vì kích thứ hai của thủy quái đầu tôm mình vượng đã đánh tới. Lúc này hai người đã trọng thương, lại thêm lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, có thể nói là thời khắc suy yếu nhất, Hồ Nguyên Vũ không có thời gian trò chuyện, chỉ nhìn hai người gật đầu một cái, thu lấy thú nguyên, sau đó thân hình Na Di xuất hiện ở bên cạnh Thải Vân và Thải Điệp. Dạ Kỳ và Huyết Tuyết Băng lấy lại tinh thần, vội vàng dùng một viên thánh đan áp chế thương thế, sau đó lập tức gia nhập vào chiến đoàn. Con tà thú hình dáng Huyền Vũ kia bị khí tức của Hồ Nguyên Vũ chấn nhiếp, lúc này vẫn còn lạnh run, hai người nắm lấy cơ hội, cho nó một chiêu trí mạng, thu được thú nguyên. Lại nói bên kia, Thải Vân và Thải Điệp cũng gặp phải nguy hiểm, bị một con tà thú diệu thánh đỉnh phong vừa chạy tới tập trung. Đây là một con thủy quái giống như ngao, dài đến mấy chục dặm, hai mảnh vỏ tràn ngập văn lạc kỳ dị, để người vừa nhìn vào sẽ sinh ra ảo giác, như rơi vào tiên cảnh. Lúc này hai mảnh vỏ mở ra, bên trong là một quái vật hình thù quỷ dị, chỉ có một cái miệng, hàm răng lởm chởm, xung quanh lại có vô số sợi tóc giống như xúc tua, không ngừng tung bay, nhìn cực kỳ buồn nôn. Thải Vân và Thải Điệp đứng ngay lại chỗ, thân hình bất động, ánh mắt mờ mịt, hiển nhiên lấy tu vi của các nàng, còn không cách nào ngăn được huyễn cảnh của con tà thú này. Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở bên cạnh, vươn tay ôm hai thiếu nữ vào lòng, kịp thời tránh né vô số sợi tóc quấn quanh, ánh mắt nhìn qua, thần sắc vừa buồn nôn vừa quái đảng. Thiên đạo chi hỏa đang nằm ở trong hỗn độn tạo hóa thanh liên ngủ say sưa, đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới, nó ngái ngủ mở mắt, liền nhìn thấy một quái vật muốn cắn mình. Hỏa Long giật nảy mình, thứ quỷ gì, sao nhìn giống thứ mà chủ nhân hay đút vào thế? Bất quá thứ này có răng, nhìn hàm răng sắc bén như thế, chủ nhân đút vào còn không bị nó cắn đứt. Vì vậy Hỏa Long không có để ý quái vật kia đang táp về phía mình, mà nghi hoặc nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tò mò, ý kia là muốn hỏi. Nhìn cốt bổng đập xuống, mang theo uy thế ngập trời, ngay cả không gian cũng vỡ nát, giống như mảnh thủy tinh tung lóe, trong mắt hai người hiện lên vẻ kiên quyết, toàn thân bắt đầu bốc lên hỏa diễm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiếm minh vang lên, lại nghe thủy quái đầu tôm mình vượng gào lên một tiếng, sau đó. Không có sau đó, ở trong ánh mắt khó tin của Huyết Tuyết Băng và Dạ Kỳ, cốt bổng, còn có thủy quái đầu tôm mình vượng kia, bị chia làm hai nửa. Một tà thú tu vi minh thánh, để hai người dù liên thủ, sử dụng ác chủ bài cũng không gánh được một kích, lại bị người chém thành hai nửa. Dạ Kỳ nhìn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, tâm thần chấn động không cách nào nói nên lời. Chỉ mấy vạn năm trước, hắn và người kia từng tiến vào Kim Quy di tích tầm bảo, tuy lúc ấy hai người có chênh lệch, nhưng Dạ Kỳ tin tưởng, nếu mình dùng hết ác chủ bài, thì vẫn có thể đánh một trận. Nhưng mới mấy vạn năm, khoảng cách giữa hai người lại cách biệt xa đến như vậy, xa đến hắn không dám sinh tâm ghen ghét, chỉ có ngưỡng vọng và bội phục. Ánh mắt của Huyết Tuyết Băng lấp lóe kim tinh, khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng, cũng không biết là do bị thương, hay là do nguyên nhân gì khác. Cái hình dáng này, con mẹ nó, thật buồn nôn. Sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống, chân phải nâng lên, định cho đối phương một đạp hủy diệt, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy như vậy sẽ bẩn chân mình. Hỏa Long, xử lý nó, con hàng này ta của ngươi sao? Hồ Nguyên Vũ. Con mẹ nó, lên thiểu năng này, ánh mắt kia là có ý gì, lão tử sẽ dùng thứ quỷ quái đó. Đột nhiên hắn giật mình, sao ta lại hiểu được ý tứ của thiểu năng, con mẹ nó, không thể nào, không hợp lý. Chương 1645, giao cơ không thấy. Thải Vân và Thải Điệp bị Hồ Nguyên Vũ ôm lui ra sau, ở dưới âm dương khí thúc đẩy, huyễn cảnh bị phá, các nàng đồn dập tin lại. Nhìn thấy tà thú quái dị gần trong gang tấc, các nàng vốn kinh hãi, nhưng đột nhiên cảm nhận được có vòng tay ấm áp ôm tay eo mình, hai thiếu nữ mới lớn, chưa từng một lần tiếp xúc nam nhân càng giật mình hơn. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú bất phàm kia, tim hai nàng đều trầm tĩnh lại, Nguyên Vũ ca ca, trái tim cả hai đều đập thình thịch, giống như có một dòng điện chạy trong người, để hô hấp cả hai có chút dồn dập gào. Tà thú quái dị kia một ngụm táp lấy thiên đạo chi hỏa, chỉ là nháy mắt sau, oanh, thân thể nó nổ tung, cháy thành tro bụi, chỉ còn một viên thú nguyên lơ lửng ở trong không trung. Thân thể Hỏa Long trở nên khổng phồ, thần sắc có chút khó chịu, sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt kia đang nói. Thứ này hôi hám như vậy, sao ngươi thích đút vào như thế, Hồ Nguyên Vũ? Hồ Nguyên Vũ đen cả mặt, chỉ có thể buông Thải Vân và Thải Điệp ra, khoa tay múa chân. Thải Vân và Thải Điệp. Thải Vân và Thải Điệp nhìn mà mắt nổi tinh tinh, Nguyên Vũ ca ca thật bá khí, thật muốn được hắn ôm lần nữa. Chư vị, nhanh chóng tiêu diệt tà thú nơi đây, sau đó tiến về yêu tà cốc trợ giúp các đạo hữu khác. Hồ Nguyên Vũ vung vẫy Sơn Hà kiếm, các loại đạo khí cực phẩm bay ra, giết vào trong bầy thú. Hắn tự nhiên phải đi yêu tà cốc xem xét, nơi kia có Dương Thiền, có Giao Cơ, không đi qua lòng hắn không yên. Hơn nữa không biết vì sao, lòng hắn vẫn luôn có chút bất an. Trong lúc nhất thời, khúc sông tự âm hà này trở thành tiểu thế giới độc lập, tất cả trật tự và quy tắc biến đổi, đế uy tràn ngập thiên địa. Theo chúng sinh bút phun ra, một văn tự văn lang cổ xuất hiện, là chữ tiễn, sau đó chữ tiễn nổ tung, dung nhập với các loại quy tắc, biến thành từng đạo quang tiễn kích xạ ra. Ở trong ánh mắt khó tin của chư thánh, hàng trăm tà thú không có chút sức chống cự, bị xỏ xuyên, không chết cũng hoàn toàn mất đi sức chống cự. Hậu Nghệ cũng ở trong đám người, đang chật vật chém giết với một con tà thú diệu thánh trung kỳ, nhìn thấy cảnh này không khỏi nuốt nước bọt, trong lòng nhịn không được dâng lên thoái ý. Qua mấy giây, Hỏa Long mới hiểu ý của Hồ Nguyên Vũ, lập tức xông về phía đàn tà thú đang lao nhanh tới kia. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm ngập trời, tiếng gào rú vang vọng từ âm hà. Hồ Nguyên Vũ nhìn Thải Vân và Thải Điệp hỏi: "Hai muội có sao không?" Nghe được Hồ Nguyên Vũ quan tâm, trong lòng Thải Vân và Thải Điệp đều kích động, lắc đầu nói: "Được rồi, là không chấp thiểu năng. Nhanh tiêu diệt tà thú ở nơi này." "Hỏa Long, Nguyên Vũ ca ca, chúng là không sao." Hồ Nguyên Vũ gật đầu: "Cẩn thận một chút, đừng để bị thương." Nói xong hắn lập tức na di, chư thiên phong thần kinh vận chuyển, hư ảnh thiên đế xuất hiện, tay cầm chúng sinh bút điểm tới, vì vậy hắn không có chờ lâu, vừa nhìn thấy đám người Tiêu Long, Thủy Thiên Hoa, chạy tới, tiền biết nơi đây không thành vấn đề, phiền triệu hồi Hỏa Long, lệnh nó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Yêu Tà Cốc. Vừa rồi hắn đã phát hiện, Hỏa Long ở nơi này lại không bị áp chế, thực lực và tốc độ đều đạt tới đỉnh phong. Gào! Hỏa Long phát ra một tiếng long ngâm, nó có thể cảm nhận được Hồ Nguyên Vũ lo lắng, vì vậy không dám chần chờ, dùng hết toàn lực lao đi. Đám người Thủy Thiên Hoa, Hestia, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ vội vàng như vậy, lòng có điều suy nghĩ, bất quá không có hỏi nhiều, chỉ toàn lực thanh lý tà thú ở nơi này. Vừa rồi trải qua Hồ Nguyên Vũ và Hỏa Long giết một đám, hơn nữa đều nhằm vào tà thú thực lực mạnh giết, cho nên hiện lại các nàng hầu như không có áp lực. Hỏa Long gào thét lao nhanh, không tới nữa. Giờ, xa xa đã nhìn thấy Yêu Tà Cốc. Chỉ thấy lúc này ngọn núi xung quanh Yêu Tà Cốc đã sụp đổ, vết nứt lan tràn, các loại quy tắc hỗn toạn, thần thông pháp bảo bay toạn đầy trời, kèm theo còn có tiếng gào thét, tiếng hô giết vang vọng. Không gian mơ hồ vặn vẹo, sát khí ngút trời. Đám người Trương Bách Nhẫn, hay bị mấy ngàn con tà thú đầu sói thân người vây quanh, phải kết thành đại trận mới có thể miễn cưỡng ổn định. Loại tà thú đầu sói thân người kia gọi Lang Nhân Thú, sát tính cực mạnh, một khi phát điên, cho dù là đồng loại chúng cũng cắn xé. Vốn dĩ đám người Hay và Trương Bách Nhẫn đã tập hợp, nhân số đạt tới 8-900, dựa theo tình huống bình thường, chỉ cần cho bọn hắn chút thời gian, là có thể hoàn toàn thanh lý Yêu Tà Cốc. Nhưng ai biết biến cố đột nhiên xuất hiện, đám Lang Nhân Thú kia giống như phát điên, lại thêm tà thú từ những khu vực khác tập hợp, tiều mạng công kích, làm bọn hắn có chút trở tay không kịp. May mắn hai người đều là nhân tuyển thiên đế, lại là thánh tử, nội tình thâm hậu, át chủ bài nhiều, mới có thể ngăn cản đợt công kích tà thú, giữ vững được chiến tuyến, không có tốn thất quá nhiều. Chỉ là kéo dài như vậy, tà thú từ trong hạch tâm Tataru Thâm Nguyên và các khu vực khác chạy tới càng lúc càng nhiều, cũng sẽ không trụ được. Trên người Trương Bách Nhẫn tràn ngập vết máu, khóe miệng còn có máu tươi không ngừng chảy ra, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Không chỉ hắn, sắc mặt của đám người Dương Tiễn đều như vậy, nhất là Dương Thiền, khóe mắt còn vương lệ, hiển nhiên là vừa rồi khóc rất nhiều, nhưng không thấy Giao Cơ đâu. Hồ Nguyên Vũ đảo qua chiến trường, cũng phát hiện điểm này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Hắn cuối cùng cũng biết nguyên nhân mình cảm thấy bồn chồn bất an đến từ đâu. Giết! Gào! Chương 1646, Kentaruro bị đoạt xá. Hỏa Long cảm nhận được sát ý của Hồ Nguyên Vũ, cũng biết mục tiêu của mình là ai, vì vậy không nói hai toi há miệng phun ra thiên đạo chi hỏa ngập trời, trong phạm vi ngàn vạn dặm biến thành biển lửa. Hú, gào, tê. Đám Lang Nhân Thú bị tập kích bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng đã bị diệt một mảng lớn, tối mặt với Hỏa Long thực lực đạt tới chí thánh đỉnh phong, bọn nó hầu như không có sức đánh trả. Bất quá bản năng chiến đấu của Lang Nhân Thú lại cực mạnh, lập tức phân tán ra, vây quanh kiềm chế Hỏa Long. Số còn lại ở dưới Lang Nhân Thú Vương dẫn đầu, nhanh chóng giết về phía Hồ Nguyên Vũ. Tuy tà thú không có bao nhiêu linh trí, chỉ có bản năng chém giết, nhưng vẫn có thể nhìn ra địa vị của Hồ Nguyên Vũ rất quan trọng. Lang Nhan Thu Vung đã là Minh Thánh Hậu Kỳ, cho dù là Hay và Trương Bách Nhẫn liên thủ cũng không phải đối thủ của nó, bị đánh đến không thở nổi. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không quan tâm, sát ý trùng thiên, phong thần ấn giống như núi lớn bay ra, thiên uy bao phủ thiên địa. Ở trong ánh mắt sợ hãi của Lang Nhân Thú Vương, vô tình nên xuống. Không gian vặn vẹo rạn nứt, quy tắc thiên địa hỗn toạn, chỉ còn thiên uy bao phủ thế gian. Trấn áp đến thân thể lang nhân thú vương run rẩy, không cách nào phản kháng hay bỏ chạy. Đối mặt thiên đạo, nhất là thiên đạo đã có năng lực tru giết tà thần, đừng nói chỉ là tà thú do thần lực giật tán hóa thành, cho dù là hạ vị thần đến, cũng phải run rẩy lạnh mình. Thậm chí hồn nguyên vũ không thèm thu nhặt thú nguyên, cất bước đi tới, báo thiên tháp, lục ảnh nhiếp hồn đăng, phong thần ấn nương theo, không ngừng kích giết tà thú xung quanh. Không chỉ vậy, sau lưng hắn hiện lên hư ảnh thiên đế, tay cầm chúng sinh bút huyễn hóa, mỗi một bút phun ra, đều có hàng chục tà thú nằm xuống. Hình ảnh như thế, chấn nhiếp toàn bộ tu sĩ phe phái lục tộc, Tử Tiêu Cung, Chúa Tể Thánh Địa, cho nên nói, Hồn Nguyên Vũ chính là khắc tinh của tà thú, đối mặt hắn, đừng nói thực lực chúng thấp hơn, dù thực lực tương đương cũng không có năng lực phản kháng. Oanh! Phong thần ấn đập xuống, không chỉ lang nhân thú vương, còn có mấy chục thủ hạ tu vi diệu thánh của nó đều bị nện thành tro bụi. Thiền nhi, đừng khóc, ta sẽ cứu mẫu thân của muội về, sự tình đầu đuôi là thế nào? Có Hồ Nguyên Vũ và Hỏa Long tham chiến, lại thêm lang nhân thú vương cùng các lang nhân thú tu vi diệu thánh bị tru sát, áp lực của đám người Trương Bách Nhẫn hay giảm nhiều, lập tức tiến hành phản công. Trương Bách Nhẫn tay cầm Hiên Viên kiếm, trên đầu lơ lửng Côn Lôn kính, vừa mới chém giết xong một con lang nhân thú tu vi diệu thánh đi tới, nhìn Dương Thiền ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt hắn lóe lên một tia khó chịu và nghi hoặc, bất quá không nói gì, mà nói, sắc mặt Hồ Nguyên Vũ trầm xuống. Kentaruro là thiên kiêu của nhân mã tộc, lần trước vào Kim Quy di tích cũng có đối phương, nên hắn không xa lạ gì. Chỉ là lúc trước ở ngoài Tataru thâm uyên, Hồ Nguyên Vũ cảm ứng qua, Kentaruro chỉ là diệu thánh hậu kỳ, còn giao cơ sau khi song tu, đạo cơ viên mãn, tu vi đã tới minh thánh sơ kỳ, lại có đạo khí thượng phẩm sinh mệnh quyền trượng, Kentaruro làm sao có thể bắt nàng. Tuy lòng rất lo lắng, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn cố bình tĩnh, vuốt ve mái tóc của Dương Thiền, ôm nhu hỏi, ngay cả Hay và Trương Bách Nhẫn cũng rùng mình, sát khí và uy thế kia quá nặng, để cho bọn hắn không dám nhìn thẳng, thì càng không cần phải nói đám người thập đại Kim Ô, Apollo, Heraser. Dương Thiền nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tới, cũng không để ý quan hệ của mình và hắn bại lộ, lập tức lao ra đại trận, xà vào lòng hắn nức nở. Nguyên Vũ, mẫu thân bị Kentaruro bắt, hắn là tín đồ tà thần, mau cứu mẫu thân hu hu hu, Kentaruro bị đoạt xá, thực lực của hắn đã là chí thánh, lúc hắn bắt giao cơ, ta ra tay ngăn cản, nhưng bị hắn một chưởng trọng thương, nếu không phải trên người có thế mệnh phù do phụ thân cho, lúc ấy ta có thể đã bỏ mạng. Bị đoạt xá, tu vi chí thánh. Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc, nếu Kentaruro bị đoạt xá, lại có tu vi như vậy, làm sao có thể qua mắt được chư tôn? Đột nhiên Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới chuyện gì? Im lặng không nói nữa, thần sắc của Trương Bách Nhẫn cũng ngưng trọng. Sau lưng chuyện này, hiển nhiên ta có tôn giả nhúng tay, hỗ trợ che giấu. Vì sao Kentaruro lại bắt giao cơ? Hồ Nguyên Vũ hỏi, sâu trong mắt Trương Bách Nhẫn có chút bối rối, nhưng ngoài mặt lại nói, ta cũng không rõ ràng. Hồ Nguyên Vũ hơi nghiền ngẫm nhìn Trương Bách Nhẫn, đang định nói gì, lúc này Dương Thiền đã nức nở năm tay hắn. Nguyên Vũ, nhất định phải cứu mẫu thân. Bằng không rơi vào tay tín đồ tà thần, nàng không sống nổi. Hồ Nguyên Vũ trấn an, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu giao cơ tiên tử ra, này còn cần ngươi nói, nàng là nữ nhân của ta, hai người đã lăn qua giường, ngươi còn kém xa lắm, ta có thể không cứu sao? Hơn nữa Hồ Nguyên Vũ nghĩ tới lần trước tín đồ tà thần muốn bắt tiên ngọc, hẳn là muốn dùng thiên vận thánh thể thi triển bí pháp nào đó, nên hắn càng lo lắng. Hạch tâm Tataru thâm uyên. Nơi này giống như tận cùng của thế giới, thiên địa đến đây đều dừng lại, bởi vì trước mắt xuất hiện một hố sâu bao la vô tận, nhìn không thấy bờ, nếu như ở trên không xa xôi nhìn xuống, sẽ phát hiện hố sâu này hình tròn, tựa như miệng giếng, bên trong tối đen như mực, không ngừng có hắc khí bốc lên, chỉ là trên miệng giếng có một tấm gương trong suốt, giống như cái nắp, trên gương khắc đầy thánh văn, còn có khí tức cổ lão tang thương lan tràn, ngăn cản không cho hắc khí kia xông lên, bất quá nếu nhìn kỹ sẽ thấy tấm gương kia tràn ngập vết rạn, thánh văn ảm đạm, nhiều chỗ không còn phát ra quang huy, oanh oanh oanh, dưới hố sâu truyền ra chấn động kịch liệt, hắc khí nổi lên cuồn cuộn, tấm gương phát ra ánh sáng mạnh hơn, trấn áp tất cả, nhưng kèm theo, vết nứt trên đó càng nhiều, số lượng thanh văn hủy diệt cũng nhiều hơn, nhìn bộ dáng, chỉ sợ không thể trấn áp được bao lâu. Chương 1647, người chăn thả chúng sinh. Một thân ảnh mặc hắc bào từ trong không gian di ra, Trên tay còn nắm một nữ tử, ở dưới ánh sáng mờ nhạt của nắp giếng, chiếu rọi, có thể nhìn ra thân phận của hai người kia. Nữ tử mặc cung trang màu xanh, dung nhan tú tệ, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Chỉ là lúc này hai mắt nàng nhắm chặt, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn tràn ra vết máu, hiển nhiên là đã bị thương, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sinh tâm bảo hộ. Không phải ai khác, chính là mẫu thân của Dương Thiền. Giao Cơ tiên tử tới nơi này, hắc y nhân lấy mũ trùm đầu xuống, lộ ra khuôn mặt của một thanh niên, thân dưới cũng biến hóa, không còn là thân người, mà biến thành thân ngựa. Hắn chính là Kentaro, thiên kiêu thế hệ này của nhân mã tộc. Kentaro nhìn Giao Cơ trong tay, ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tán thán, nữ nhi của Hồng Quân đúng là tuyệt sắc, ngay cả ta cũng không nhịn được động tâm, nếu không phải có thiên vận thánh thể, ai đụng vào kẻ đó xui xẻo. Hai. Kentaro có chút tiếc nuối nói, nhưng nếu có người quen của hắn ở đây, sẽ kinh ngạc phát hiện, thanh âm này, giọng điệu nói chuyện này, hoàn toàn không phải của Kentaro. Có câu ăn không được thì đạp cho hôi, đã không thể động vào, Kentaro không cần thiết thương hương tiếc ngọc, nên lạnh tùng ném Giao Cơ qua một bên. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía nắp giếng, thần sắc không giấu được vẻ kiên kỵ, lầu bầu nói, thiên hậu không hổ là thiên hậu, lại có thể dùng sức một người trấn áp 108 vị hạ vị thần, 5 vị trung vị thần. Thần thông này, tu vi này, thật không cách nào tưởng tượng, khu vực này rất ít người đặt chân đến, thậm chí cho dù là thánh giả, cũng không có bao nhiêu người đặt chân đến khu vực này, bởi vì khoảng cách quá xa xôi, dù lấy thọ mạng của thánh nhân cũng không chịu nổi. Nhưng ngoài biên hoang vũ trụ, lại còn một khu vực khác, gọi là tinh không vô định. Tên như ý nghĩa, lý thuyết không gian ở nơi này, đã hoàn toàn không phải là không gian mà ngươi từng biết, Giao Cơ cũng không rõ là như thế nào, bởi vì trong điển tịch chỉ ghi chép như vậy mà thôi. Mà nơi đó, cũng thường được chư thánh xưng là tận cùng thế giới, toàn thân Giao Cơ chấn động, tuy nàng là thánh nữ, tu vi cũng đạt tới minh thánh, nhưng những sự tình này, từ trước đến giờ nàng chưa từng nghe phụ thân nói, cũng không thấy ghi chép trong điển tịch. Nàng chỉ biết, vào thời đại khai nguyên, tà thần đã xuất hiện, chính là bọn hắn làm cho các tộc hỗn độn tiên thú ở thời đại hỗn độn suy yếu, dẫn tới các tộc hậu thiên sinh linh quật khởi. Các thời đại được phân chia bao gồm thời kỳ sinh diệt, sinh sôi và tịch diệt ở trong một điểm, dừng một chút, hắn lại nói tiếp. Bất quá thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng nên kết thúc, là lúc vũ này nên đón thời đại mới, thời đại chư thần thanh lọc thế gian, mà thân là nô bộc trung thành nhất của thần, ta chính là chúa tể mới của vũ trụ tân sinh, ha ha ha. Kentaro cười điên dại, trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Lúc này Giao Cơ cũng thăm thẳm tỉnh lại, nghe được tiếng cười càng rỡ của Kentaro, không khỏi khinh bỉ nói, diệt giới, tái tạo thế giới mới, thiệt thòi các ngươi còn xem đây là lý tưởng, bản tính của tà thần là thôn phệ, là hủy diệt, bọn hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi. Kentaro lắc đầu. Thời gian không vội, hơn nữa ngươi cũng sắp chết, nói cho ngươi một chút cũng không sao. Hắn nhìn khuôn mặt diễm lệ của Giao Cơ, sâu trong mắt có chút tiếc nuối, sau đó từ tốn nói, có khi nào ngươi suy nghĩ, bên ngoài vũ trụ này là cái gì không? Giao Cơ giật mình, này là có ý gì? Ngươi là nói vùng tinh không vô định ở ngoài biên hoang vũ trụ. Nàng từng xem qua các điển tịch, nói ngoài ngân hà chính là phàm giới, càng đi ra xa ngân hà, phàm giới càng lúc càng thưa thớt, các tinh cầu sinh mệnh ít đi, thậm chí không còn tồn lại, nơi đó được gọi là biên hoang vũ trụ, ngu xuẩn. Kentaro ngừng cười, quay đầu nhìn Giao Cơ, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng hiện lên tiếu ý nói. Ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng lý tưởng của chúng ta, không phải là những chúng sinh ngu muội như các ngươi có thể thấu hiểu. Giao Cơ cười lạnh, Kentaro nghe Giao Cơ nói, không khỏi cười ha hả. Nói các ngươi vô tri, các ngươi lại không chịu nhận, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng a. Hắn không có trả lời Giao Cơ, mà hỏi tiếp. Vậy ngươi nói, những tà thần trong miệng các ngươi kia, bọn hắn từ đâu mà ra, là sinh ra đã thành thần, hay giống như chúng ta, từ phàm nhân một đường tu luyện lên, thời kỳ hỗn độn, các toai vật chất phân ti lại tiên kết, không gian và thời gian hình thành, cho đến các hỗn độn tiên thú xuất thế, cũng là cột mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ hỗn độn, tiến vào thời đại khai nguyên. Thời kỳ khai nguyên, các tộc hậu thiên sinh linh ra đời, hỗn độn tiên thú phát triển mạnh mẽ, bá chủ vũ trụ, nô dịch các tộc, cho đến tà thần xuất hiện, các tộc hỗn độn tiên thú tử thương thảm trọng. Thời kỳ Thái Sơ, các tộc hậu thiên sinh linh quật khởi, trở thành bá chủ vũ trụ. Thời kỳ hoang cổ, nhân tộc xuất hiện đánh dấu mở ra thời đại này. Thời kỳ thái cổ, nhân tộc quật khởi, thiên đế thành lập thiên đình. Thời kỳ viễn cổ, thiên đình biến mất mở ra, thánh tôn ra đời kết thúc. Thời kỳ thượng cổ, thánh tôn ra đời mở ra, hóa anh thụ vấn lạc kết thúc. Về sau nữa chính là thời đại hiện tại. Nhìn thấy thần sắc của Giao Cơ, Kentaro có chút đắc ý nói. Cho nên nói, các ngươi không hiểu lý tưởng của chúng ta, hủy diệt, không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Vũ trụ, ở trong mắt chúng ta, chỉ là từng cái lồng nuôi, chúng sinh, ở trong mắt chúng ta, không khác gì gia súc, thu gặt xong lại sẽ nuôi dưỡng, từng lớp như thế, chỉ có chúng ta, người chăn thả chúng sinh, là vĩnh sinh bất diệt, ha ha ha. Chương 1648, gia hỏa này bị thương. Giao Co không cách nào tin vào tai mình, thường thức bao năm dường như ở thời khắc này sụp đổ. Vũ trụ. Chỉ là từng tầng nuôi, chúng sinh. Chỉ là gia súc, chẳng lẽ ngoài kia còn có vô số vũ trụ. Giao Cơ lẩm bẩm, thần sắc thất hồn lạc phách, Kentaro cười cười, về phần ngươi, thiên vận thánh thể, ứng khí vận mà sinh, là sủng nhi của thiên đạo, chật chật, không nghĩ tới, Hồng Quân lại giấu sâu như thế, lấy tính cách của lão âm bỉ kia, hẳn là muốn dùng ngươi hố chết ai đó, đáng tiếc, lại bị một lão âm bỉ khác vô tình phát hiện, ha ha ha, Giao Cơ giật mình. Ngươi nói lão âm bỉ kia là A1. Kentaro cười đầy thâm ý, tất nhiên là người hố ngươi mất nguyên âm, còn sinh ra hai nghiệt chủng, lão gia hỏa này cũng chỉ đánh bậy đánh bạ, mục đích vốn là ngăn không để Hồng Quân bước ra bước cuối cùng, ai nghĩ tới lại đào ra một bí mật như thế, hắc hắc, Giao Cơ tức đến run rẩy, tuy nàng và phụ thân đều đoán được, Dương Thiên Hựu là có người cố ý bố cục nhằm vào nàng, nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, cho đến thời khắc này, mới từ trong miệng, Kentaro nghe ra manh mối ở trong. Tiếng vang thật lớn, thân thể tà thú loại cầm nổ tung, chia năm xẻ bảy, rơi xuống hố sâu. Một con tà thú loại cầm tu vi minh thánh đỉnh phong, lại bị Hồ Nguyên Vũ vài chiêu diệt sát. Thật ra này là do hắn hoàn toàn che lấp khí tức, nếu khí tức tiết lộ, những tà thú này đừng nói chủ động công kích, chỉ sợ sớm đã chạy không thấy bóng dáng, thanh âm càng thể thảm hơn từ trong miệng tà thú loại cầm truyền ra, nhưng kỳ lạ là, thanh âm chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi 10 dặm. Vùng thiên địa này đã sớm bị Hồ Nguyên Vũ phong tỏa, dư ba chiến đấu không cách nào lan truyền ra ngoài. Quanh, bất quá nhìn thái độ của đối phương, hẳn là không muốn nói cho nàng biết tính danh của hung thủ, để tránh gây ra nhân quả, tiết lộ thiên cơ, nhưng dám nhằm vào thánh tôn, tự nhiên cũng chỉ có thánh tôn. Sẽ là ai đây? Được rồi, nên nói cũng đã nói, hiện tại bắt đầu thôi, thiên vận thánh thể, thiên đạo sủng nhi. Mượn tinh huyết và linh hồn của ngươi làm dẫn, hẳn có thể trợ giúp chúng thần cắn nuốt lực lượng thiên đạo, từ đó khôi phục thực lực, phá hủy phong ấn của thiên hậu không chỉ trấn áp tà thần, còn thông qua trận pháp hấp thu lực lượng của chúng thả ra ngoài, đây chính là nguồn gốc của thần lực trong Tataru Thâm Uyên. Những thần lực này lại hình thành tà thú, tu sĩ đời sau thông qua diệt sát tà thú, chính là gián tiếp mài mòn lực lượng của tà thần. Cho nên các tà thần đều cực kỳ suy yếu. Khó có thể tự mình phá phong ấn thoát khốn, chỉ có thể thông qua tà thú và lực lượng thời gian ăn mòn phong ấn. Hiện tại việc Kentaro cần làm là dùng Giao Cơ làm môi giới, rút lấy lực lượng của thiên đạo, trợ giúp tà thần phục hồi lực lượng, phá hủy phong ấn. Một khi tà thần ở trong Tataru Thâm Uyên thoát khốn lao ra, vũ trụ sẽ gặp phải tai kiếp như thế nào là không cần nói cũng biết. Hồ Nguyên Vũ cất bước đi trong không trung, tốc độ cực nhanh, nhưng toàn bộ thiên cơ đều ẩn tàng, không hề phát ra một chút khí tức. Không gian trong Tataru Thâm Uyên lờ mờ, tràn ngập thần lực hỗn loạn, còn có các loại sát ý, hung ý, thỉnh thoảng còn có tiếng tà thú gào thét, để cho tâm trạng người ta luôn kìm nén. Gào, đột nhiên một con tà thú loại cầm dữ tợn ở gần đó giết đến, trong mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe hàn mang, cả người không lùi mà tiến tới, áp sát tà thú, tay phải nâng lên oanh một quyền. Lực lượng trong cơ thể bộc phát, dưới một quyền, tà thú loại cầm kia phát ra tiếng kêu thể lương thảm thiết, thân thể vội vàng lùi lại. Nhưng không chờ nó lui ra, phía sau truyền đến khí tức băng lãnh, thân ảnh Hồ Nguyên Vũ vô thanh vô tức xuất hiện, mắt lộ u mang, một phát bắt được thân thể tà thú loại cầm, tay còn lại nhấn xuống, số tượng tà thú nhiều đến không hợp thói thường, hơn nữa cảm xúc của chúng đều bạo động, dường như bị cái gì dẫn dắt. Hồ Nguyên Vũ thu lấy thú nguyên, thì thào nói. Sau khi rời Yêu Tà Cốc, hắn một đường bay nhanh về phía hạch tâm Tataru Thâm Uyên. Tuy thiên cơ của Giao Cơ bị đối phương phong tỏa che giấu, nhưng tinh cảm nói cho hắn biết, Kentaroro bắt nàng, nhất định sẽ tới hạch tâm Tataru Thâm Uyên. Bởi vì nơi đó có phong ấn của Thiên Hậu, càng vào sâu, khí tức âm lãnh càng dày đặc, cảm giác bị đè nén càng mãnh liệt, sẽ làm người thở không nổi, trái tim gia tốc nhảy lên. Hơn nữa trong không khí tràn ngập mùi lạnh hôi và hư thối, không có bởi vì ngươi phong bế lục thức mà có thể ngăn cản, cho dù tay Tu Vinh Ho Nguyên Vũ cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Rốt cục, Hồ Nguyên Vũ đi tới một sơn mạch vắt ngang đông tây, dường như chia cắt nơi này thành hai phần. Trên sơn mạch có bích chướng nối tiền trời đất, ngăn không cho thần lực từ bên trong tràn ra càng nhiều. Từ trên bích chướng này, Hồ Nguyên Vũ cảm nhận được khí tức của chư tôn, hiển nhiên đây là phong ấn do chư tôn bố trí, chỉ là lúc này ánh sáng của bích chướng khá ảm đạm, sơn mạch nhiều nơi đứt gãy, có thần lực từ bên trong trào ra, có lẽ đây chính là nguyên nhân làm số lượng và thực lực tà thú ở bên ngoài tăng lên nhiều, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm. Từ chỗ đám người mẫu thân hắn đã biết, không phải chư tôn không muốn vào Tataru Thâm Uyên gia cố phong ấn, mà là mọi người nghĩ kỳ tan nhau, không biết ai ta tính đồ tà thần giấu bên trong, một khi để người này tiến vào Tataru Thâm Uyên phá hủy phong ấn, như vậy thế cục sẽ càng tai hại. Thần niệm của hắn dung nhập thiên địa, vô thanh vô tức lan tràn, đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc, là của Zeus. Gia hỏa này bị thương, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Chương 1649, Thiên Đạo kêu rên. Ở trong cảm ứng của hắn, khí tức của Zeus phù phiếm, ba động chập chờn, giống như bị thương rất nặng. Theo lý thuyết mà nói, lấy tu vi của Zeus, tà thú ở nơi này muốn làm bị thương hắn là chuyện không thể nào, chẳng lẽ hắn gặp Kentaroro? Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, bất quát nếu gặp Kentaroro, phát hiện đối phương bị đoạt xá, lại bắt Giao Cơ, hắn không có lý nào không lui ra ngoại vi, liên lạc với đám người Trương Bách Nhẫn, lại liên tưởng đến Chúa Tể Thánh Tôn rất có thể là tín đồ tà thần, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ không khỏi trầm xuống. Ẩn ẩn đoán được dụng ý của đối phương, Hồ Nguyên Vũ rất muốn hiện tại tiền xử lý Zeus, nhưng đối phương là thánh tử, trên người không thiếu ác chủ bài, muốn trong thời gian ngắn giết chết là chuyện không thể nào, hơn nữa một khi động thủ, sẽ đã thảo kinh xà, làm cho Giao Cơ gặp nguy hiểm. Cộng thêm không có chứng cứ, ra tay với Zeus, sẽ gây ra rất nhiều bắn ngược, mang đến hậu quả trái chiều không ai mong muốn. Nhưng cứ như vậy bỏ qua đối phương, Hồ Nguyên Vũ lại không cam lòng. Nghĩ nghĩ, đột nhiên khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười quỷ dị, trong một động phủ lạm thời, Zeus đang nhắm mắt tĩnh tọa, đột nhiên mở mắt, sống lưng phát lạnh, giống như đang bị hung thú gì đó nhìn chằm chằm, thánh niệm của hắn lập tức lan tràn, cảm ứng xung quanh, thậm chí suy tính thiên cơ, nhưng không có phát hiện gì. Chẳng lẽ là ảo giác? Zeus hoài nghi lẩm bẩm. Có lẽ là quá lo lắng sự tình bại lộ, cho nên tâm thần bất định, thiên đạo đang kêu rên, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phong ấn bị phá vỡ, khiến cho thiên đạo đau buồn kêu rên? Không giống lắm, nếu phong ấn phá vỡ, chư tôn nhất định sẽ cảm ứng được, chân thân sẽ tới Tataru Thâm Uyên, nhưng hiện tại không có động tĩnh gì. Có tiến tới thăm dò không? Zeus lại nhắm mắt tĩnh tọa, bất quá hắn không có chữa thương, ngược lại còn đang phá hủy kinh mạch của mình, tạo ra giả tượng mình bị thương rất nặng. Nhưng hắn không biết, trong không khí xung quanh bất tri bất giác lại xen lẫn một chút vật chất khác, chỉ là loại vật chất này ẩn tàng trong thần lực cùng mùi hôi thối trong Tataru Thâm Uyên, vô thanh vô tức theo Zeus thổ nạp mà xâm nhập, để hắn hoàn toàn không hề hay biết. Mà nguồn gốc của loại vật chất này là từ trong một tảng đá rất bình thường ở ngoài động phủ phát ra. Sau khi rải xong vật chất, trên tảng đá lại xuất hiện một đôi mắt, còn có một cái miệng, nó nhìn vào trong động phủ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị, thì ra là như vậy, Kentaroro, ngươi muốn chết. Thanh âm còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã lao vút đi, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trung tâm của vòng xoáy. Hắn người mang bản nguyên thiên đạo, trong sát na vừa rồi, thông qua bản nguyên cảm ứng, liền biết được mục đích của Kentaroro. Đối phương lại muốn lấy Giao Cơ làm vật dẫn, rút đi lực lượng của thiên đạo, trợ giúp tà thần phá hủy phong ấn, ngươi điên sao? Hạch tâm của Tataru Thâm Uyên đều là tà thú tu vi minh thánh trở lên, chí thánh cũng không ít, muốn thăm dò cũng chỉ có Zeus và Hồ Nguyên Vũ thăm dò được, chúng ta ai dám đi qua. Đúng vậy, Zeus đang ở bên đó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức gửi về. Lúc này trong hạch tâm Tataru Thâm Uyên, Mây đen quần vũ càng lúc càng lớn, ở trung tâm vòng xoáy dường như muốn hình thành một con mắt, nhưng lại bị thần lực và huyết quang từ phía dưới xông lên đánh phá, không cách nào ngưng tụ được. Ầm ầm ầm, đột nhiên lúc này, thiên địa biến sắc, mây đen tự dưng sinh ra, tạo thành vòng xoáy khổng lồ bao phủ ở trên bầy trời. Trong mây đen sấm vang chớp giật, giống như có thứ gì đó muốn hình thành, nhưng lại bị lực lượng kỳ dị nào đấy ngăn cản, chỉ có thể phát ra thanh âm gào rú bất lực. Tiếng gào rú này không có thực âm, nhưng lại thẳng sâu linh hồn, để cho tất cả tu sĩ trong Tataru Thâm Nguyên đều có thể rõ ràng nghe được. Ngoại vi, đám người Trương Bách Nhẫn, hay Thủy Thiên Hoa, Tiểu Long nghe được thanh âm này đều biến sắc, nhất là Trương Bách Nhẫn, sắc mặt hắn tái nhợt, dường như đã biết được điều gì đó, đại địa chấn động kịch liệt, sơn mạch nổ nát, bích chứng sụp đổ mảng lớn, từ bên trong lại có càng nhiều thần lực lan tràn ra ngoài. Gào! Đất trung núi chuyển, tiếng tà thú gào rú vang vọng không gian, động phủ của Zeus sụp đổ, hắn thả người bay lên không, đưa mắt nhìn về phía hạch tâm một cái, sau đó không chút do dự lùi về sau, biến mất ở chân trời xa xa. Bên cạnh phế tích động phủ, tảng đá bình thường kia rung rung, nháy mắt sau đã hóa thành thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ, hắn nhìn vòng xoáy trên không, sắc mặt âm lãnh đến đáng sợ, một khi thành công, giao cơ nhất định sẽ tử vong, thiên đạo bị rút đi vô số lực lượng. Thậm chí Hồ Nguyên Vũ hoài nghi, nếu huyết tế hoàn thành, thiên đạo bị 108 hạ vị thần cùng 5 trung vi thần hấp thu, sẽ không còn đủ sức nuôi dưỡng trật tự mà hắn thành tập. Đạo trật tự này, hắn là người gánh chịu, nhưng nuôi dưỡng lại là thiên đạo, là nguyện lực chúng sinh. Khó trách tín đồ tà thần trăm phương ngàn kế muốn bắt Tiên Ngọc, thì ra là vì cái này. Hồ Nguyên Vũ hoài nghi, nhưng bọn hắn làm sao biết giao cơ có thể chất này, nghe giao cơ nói. Đây là bí mật chỉ có Hồng Quân Thánh Tôn và Trương Bách Nhẫn biết, bọn hắn không có lý do gì tiết lộ. Chẳng lẽ, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nheo lại, bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ sâu vấn đề này, trước cứu giao cơ ra cái đã, theo hắn đi về phía trước, áp lực càng lúc càng lớn, loại thần lực gây khó chịu trên linh hồn kia, để cho người ta vừa kìm nén, vừa táo bạo, trên người Hồ Nguyên Vũ bộc phát tử quang, chí tôn hỗn độn thể kích hoạt, vũ trụ tiên cảnh vờn quanh toàn thân. Tạo thành vực tràn, ngăn cản thần lực ở bên ngoài. Chương 1650, Vệ Thiên. Dưỡng thần. Lúc này ở trung tâm Tataru Thâm Nguyên, chính giữa miệng giếng lơ lửng một tế đàn cao mấy trăm vạn dặm, sừng sững hùng vị, tất cả lại đều dùng đầu lâu chồng chất thành. Những đầu lâu kia có người có thú, có tiên có ma, vạn tộc đều có, bọn nó chồng chất lên nhau, minh văn xen lan tạo thành chỉnh thể hợp nhất, phát tán ra lực lượng tế tự quỷ dị. Miệng đầu lâu không ngừng đóng mở, phá ra thanh âm ca ngợi thần linh, nghe vào tai lại khiến người rùng mình run rẩy, nhưng không biết lại sao, nó lại trông rất thần thánh, có lẽ ở nơi này, ngay cả quan niệm thường thức cũng bị bẻ cong, giống như trật tự ở đây hoàn toàn không giống như những gì ngươi biết, xung quanh tế đàn có mấy chục con tà thú tu vi chí thánh vây quanh, bọn nó hình thù kỳ dị, thân thể to lớn, nhưng so với tế đàn, lại nhỏ bé đến không có ý nghĩa. Lúc này mấy con tà thú kia đều quỳ rạp xuống, khuôn mặt vốn hung tệ, giờ khắc này phai tràn ngập thành kính, miệng không còn rít gào, mà lẩm bẩm những văn tự tối nghĩa. Trên đỉnh tế đàn, giao cơ bị khóa ở trên một cây trụ đồng kia khắc đầy đồ đằng kỳ quái, càng quỷ dị là lúc này những đồ đằng kia lại sống lại, vươn tay chân quấn quanh thân thể giao cơ, móng vuốt sắc bén đâm sâu vào trong thịt, làm cho máu tươi không ngừng chảy ra. Kentaro đã đổi y phục tế tự màu trắng, tay cầm ma trượng, chính giữa hai người ta một đỉnh đồng. Kentaro lấy ra một vật, chính là thứ mà lúc trước Zeus đưa cho hắn, ném vào trong đỉnh, khoanh, bất quá Kentaro không có để ý, hắn giơ thần trượng lên thật cao, miệng tụng niệm. Thần linh vĩ đại, ngài là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, ngài vĩnh sinh bất diệt, ngự trị ở trên thiên đạo, là chúa tể sáng tạo hằng hà sa số vũ trụ thương mang, theo tiếng nói của hắn vang lên, vô số đầu lâu tụng niệm càng lớn. Thanh âm của bọn hắn hòa lẫn, tạo thành âm ba, nương theo một loại trật tự kỳ lạ nào đó dung nhập vào hư vô. Ở dưới, miệng giếng, bộc phát ra từng tiếng gào rú kinh thiên, giống như hưởng ứng lời triệu hoán này, súc sinh, các ngươi là súc sinh. Giao cơ nhìn thấy cảnh này, cho dù tính tình nàng trước giờ ôn hòa trang nhã, cũng nhịn không được mở miệng mắng người, vật ấy nổ tung ở trong đỉnh, vô số máu tươi và oán hồn tràn ra, số lượng nhiều đến không kể xiết. Cho dù đỉnh đồng kia là bảo vật không gian, chứa một đại thế giới cũng dư xài, nhưng lúc này lại bị huyết thủy nhồi đầy. Nhìn thấy mà ghê người, nắp giếng phát ra quang mang sáng chói, muốn ngăn cản âm ba, nhưng dường như hiệu quả không lớn. Hỡi thần linh ngủ say, xin hãy nhận lấy tế phẩm mà tín đồ trung thành của ngài dâng tặng, thức tỉnh đi hỡi thần linh vĩ đại, xin tiếp tục dẫn dắt tín đồ của ngài khôi phục vinh quang, phải giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể tập hợp được số lượng tinh huyết nhiều như vậy. Chính vì thế, trong nháy mắt oán khí trùng thiên, đất trời chấn động, không gian trở nên vặn vẹo mơ hồ, trên không trung mây đen quần vũ, lôi đình điên cuồng du tẩu, nhưng lại không cách nào đánh xuống, oanh oanh oanh. Tinh huyết trong đỉnh đồng sôi trào, vô số oán hồn gào thét thể lương, giống như đang chịu nổi khổ tra tấn khốc liệt nào đó, trên trụ đồng, theo Kentaro tụng niệm, móng vuốt căm vào người giao cơ càng sâu, máu tươi chảy ra càng nhiều, bị Kentaro dẫn dắt, hòa cùng tinh huyết chúng sinh bay thẳng lên trời, dung nhập vào trong tầng mây. Toàn bộ màn trời trong nháy mắt biến thành huyết hải. Ngao! Trong tầng mây phát ra tiếng gào thét thể lương, thanh âm kia giống như một mẫu thân nhìn thấy hài tử của mình bị người tàn nhẫn giết chết ở trước mặt, lòng phẫn nộ biết bao, căm thù biết bao, sát ý biết bao, nhưng lại bất lực, chỉ có thể gào khóc, thanh âm nghe thể lương mà buồn bã, giao cơ bất tri bất giác rơi lệ, vô số oán hồn cũng bị cảm nhiễm, gào khóc thảm thiết, khung cảnh giống như địa ngục nhân gian, huyết quang sông thẳng lên trời, kết nối tầng mây, một đầu khác lại xuyên qua tế đàn, cắm thăng xuống miệng giếng, cho dù nắp giếng liên tục bộc phát quang hoa, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Đại địa chấn động kịch liệt, không trung nổ vang, vòng xoáy huyết vân xoay tròn càng nhanh, tôi âm quanh quấn. Phệ thiên, dưỡng thần, lễ thành. Oanh oanh oanh, theo thanh âm tế tự của Kentaro vang lên, huyết trụ dần dần biến thành màu tím, bên trong xen lẫn rất nhiều tử khí, từ từ trút xuống tế đàn, muốn truyền vào hố sâu, sắc mặt của giao cơ tái nhợt, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Kentaro, ngươi muốn chết như thế nào? Kentaro biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn chân trời xa xa, nơi đó đang có một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh bay tới. Khi thấy rõ thân ảnh kia, Kentaro muốn chửi má nó, Zeus làm ăn cái quỷ gì, lại để Hồ Nguyên Vũ vô thanh vô tức tới nơi này, hơn nữa còn ở thời khắc mấu chốt như thế, thật ra hắn là trách oan Zeus, thời điểm tế từ bắt đầu. Zeus liền lui ra ngoài, chính là vì ngăn cản người từ ngoại vi muốn đến thăm dò, kéo dài thời gian, ai nghĩ tới Hồ Nguyên Vũ sớm đã đến, còn có thời gian âm hắn, chỉ là hiện tại hắn còn chưa biết mà thôi. Giao cơ cũng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, trong mắt tràn đầy kích động. Hừ, chỉ bằng ngươi. Kentaro lao ra tế đàn, hiện tại nghi thức tế tự đang ở thời khắc mấu chốt nhất, chỉ chờ đợi tà thần thôn phệ lực lượng thiên đạo khôi phục. Hắn làm sao có thể để Hồ Nguyên Vũ phá hư? Hắn cũng không cần giết Hồ Nguyên Vũ, chỉ cần ngăn cản một đoạn thời gian là đại công cáo thành. Đương nhiên nếu có cơ hội, Kentaro cũng rất muốn giết Hồ Nguyên Vũ. Đây chính là mục tiêu tru diệt hàng đầu của bọn hắn. Nhưng Kentaro có tự mình hiểu lấy, nếu chân thân ở đây, muốn giết Hồ Nguyên Vũ chỉ là một cái nhấc tay. Nhưng phân thân mà nói, được rồi, không cần suy nghĩ nhiều.